Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 297, chương 297, đã ăn xong lại đi. Diêm Huệ một người ngồi trong phòng ngủ, nghe phía ngoài ầm ĩ, trong lòng tràn ngập hạnh phúc ngọt ngào, đồng thời cũng cảm giác được vô cùng không bỏ. Cái này dù sao cũng là nàng sinh sống hơn 20 năm nhà a. Hiện tại liền muốn rời khỏi, không biết cuộc sống sau này đến cùng là như thế nào. Đang lúc nàng đắm chìm trong đối tương lai trong tưởng tượng lúc, đột nhiên nghe phía bên ngoài mẹ thanh âm, để nàng đẹp mắt lông mày thật sâu nhíu lại. Lão ngụ đây là náo cái gì đâu? Nàng bắt đầu cảm thấy có điểm lo nghĩ. Dương Hàm là tình huống như thế nào? Nàng so với ai khác đều rõ ràng. Để hắn tại ngắn như vậy thời gian cầm 2.8 vạn ra. Đây không phải cố ý làm khó hắn sao? Nàng không tự chủ được đi tới cửa một bên. Kết quả trong phòng khách yên lặng, ngay cả người nói chuyện thanh âm đều không có. Chẳng lẽ Dương Hàm đi rồi? Không thể nào, nàng biết Dương Hàm không có khả năng cứ như vậy từ bỏ. Nhất định là suy nghĩ biện pháp kiếm tiền. Nhưng lão ngụ làm như thế, nàng cảm thấy cũng không đúng a. Muốn hướng Dương Hàm muốn mở cửa tiền, liền không thể nói trước một tiếng sao? Nhất định phải kết hôn cùng ngày làm cho tất cả mọi người không thoải mái mới tốt sao? Thế là nàng nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Mẹ, ngươi đi vào một chút. Thế nào? Diêm Huệ mụ mụ đi vào gian phòng, trở tay đóng cửa lại. Mẹ, ngươi đây là náo cái gì a? Đối mặt nữ nhi mang theo trách cứ ngữ khí, Diêm Huệ mụ mụ hòa ái nói ra. Ngươi đứa nhỏ này, gấp làm gì đâu? Thật sợ không gả ra được đúng không? Không phải, ta, ngươi cảm thấy ta là thật muốn hắn hơn 2 vạn khối tiền. Ta cũng không có nói như vậy. Diêm Huệ nhỏ giọng nói. Ta chẳng qua là cảm thấy, làm cho mọi người không vui không tốt. Ngươi à, chính là tùy ngươi cha. Lòng mềm yếu, Diêm Huệ mụ mụ thấm thía nói. Ta làm như vậy, cũng là vì các ngươi về sau cân nhắc. Cân nhắc cái gì? Cân nhắc hắn có thể hay không mượn đến tiền. Cái này có ý nghĩa gì sao? Đương nhiên là có ý nghĩa. Diêm Huệ mụ mụ nói. Ta hỏi ngươi, nếu là có một ngày ngươi, hoặc là con của các ngươi đột nhiên ngã bệnh, cần 2-3 vạn khối cần dùng gấp, hắn không bỏ ra nổi đến làm sao bây giờ? Ta tin tưởng hắn về sau có thể kiếm được tiền. Hắn lần này, Diêm Huệ mụ mụ hỏi, nếu là không kiếm được đâu? Kia, không phải còn có trong nhà hắn, nếu là cha mẹ của hắn không nguyện ý cho đâu, hoặc là không có tiền đâu? Diêm Huệ nghĩ nghĩ nói ra, rất không có khả năng a. Coi như nhà hắn không nguyện ý cho, không phải còn có các ngươi sao? Nếu là ta và cha ngươi đều không có ở đây đâu. Diêm Huệ, hài tử, Diêm Huệ mụ mụ ôn nhu nói, ghi nhớ mẹ nó lời nói, người cả đời này, không có mấy cái có thể thuận buồm xuôi gió, cho nên bất cứ chuyện gì, không thể chuyện đương nhiên chỉ hướng phương diện tốt nghĩ, sớm làm tốt dự tính xấu nhất. Tại gặp được khó khăn cùng phiền phức thời điểm, mới có thể không hoảng thong thả, không về phần loạn phân tắc. Biết mẹ, những này đạo lý chúng ta còn có thể không biết sao? Biết về biết, nhưng không bị buộc một lần, ấn tượng không khắc sâu. Diêm Huệ, ngoặc kép, vậy ngài nhìn hiện tại đã bước qua. Có phải là, không được, Diêm Huệ mụ mụ kiên quyết nói. Bất quá nhìn xem nữ nhi một mặt cầu khẩn thần sắc, tâm một chút vừa mềm. Tốt a, vậy liền lại để cho hắn 10 phút đi. Tạ ơn mẹ. Ngoặc kép, Dương Hàm đứng tại trong hành lang, mặt buồn rười rượi, có thể nghĩ biện pháp hắn đều nghĩ qua. Mấy cái huynh đệ cũng nhau nhau giúp tiền, cho hắn tiếp cận hơn 1 vạn khối. Còn có mấy cái bằng hữu biết, cũng chuyên môn đưa một chuyến tiền tới. Nhưng cứ như vậy, cũng còn kém 2.000. Một phân tiền làm khó hảo hán. Trong thời gian ngắn có thể tiến đến nhiều tiền như vậy. đã là cực hạn của hắn. Cuối cùng cái này 2.000 khối tiền, hắn thật sự là suy nghĩ nát óc, cũng không biết nên đi tìm ai mượn. Vu Tuấn bên này khẳng định không được, cái này còn thiếu tiền của hắn đâu, lại mở miệng mượn liền thật khó cho tình. Mắt thấy thời gian từng chút quá khứ, Dương Hàm bắt đầu có chút lo âu. Thế nào? Vu Tuấn đi qua hỏi. Ai, ta thật vô dụng. Dương Hàm lắc đầu cười khổ, nói, chút tiền như vậy đều góp không ra. Ngươi nói ta về sau, làm sao để Diêm Huệ vượt qua hạnh phúc thời gian? Vu Tuấn cười nói, ngươi có thể nghĩ tới chỗ này, cũng không phí công ngươi mẹ vợ nỗi khổ tâm. Dương Hàm nghe sững sờ, có chút không minh bạch Vu Tuấn ý tứ. Bất quá Vu Tuấn cũng không có ý định sớm cho hắn giải hoặc. Việc này nếu là Diêm Huệ mụ mụ an bài, sau cùng đáp án vẫn là để nàng lão nhân ra mình đến để lộ đi. Nhanh đi đi, đừng để tân nương tử đợi lâu. Thế nhưng là tiền còn chưa đủ đâu. Không đủ tiền không quan hệ. Vu Tuấn nói, ngươi cảm thấy ngươi mẹ vợ thiếu chút tiền này, nàng muốn là tâm ý của ngươi cùng thành thật. Ngươi đi thành thật thật nói với nàng, không có vấn đề. Thật, ta còn có thể lừa ngươi. Mau đi đi. Dương Hàm bán tín bán nghi, nhưng sự tình đến mức này cũng chỉ có thể dạng này. Thế là hắn đi vào Diêm Huệ trong nhà, nhìn xem mẹ vợ như cũ lạnh băng nghiêm mặt ngồi ở chỗ đó, trong lòng lại là một trận bất an cùng thấp thỏm. Mẹ, tiền đủ chưa? Cái này không có. Dương Hàm đem tiến đến tiền đem ra, chỉ có 2.6 vạn. Nói xong hắn khẩn trương nhìn xem mẹ vợ, sợ nàng lão nhân ra một không cao hứng, tại chỗ liền trở mặt. Ngươi chỉ có ngần ấy năng lực? Diêm Huệ mụ mụ sụ mặt nói, 2.8 vạn đều thu thập không đủ, về sau ngươi làm sao chiếu cố tốt Diêm Huệ? Mẹ, ngài yên tâm, ta về sau sẽ cố gắng kiếm tiền, trông cậy vào ngươi kiếm tiền. Vẫn là thôi đi, Diêm Huệ mụ mụ nói, trông cậy vào ngươi chỉ sợ đều muốn chết đói. Mẹ, lúc này Diêm Huệ thanh âm từ trong cửa truyền đến, nói 2 câu là được rồi. Ai, thật sự là con gái lớn không dùng được, còn không có đi ra ngoài đâu. Cánh tay liền hướng bên ngoài gạt, Diêm Huệ mụ mụ thở dài, tốt a, vậy cứ như vậy đi, lão đầu tử. Ngươi có phải hay không muốn trốn ở trong phòng khóc đến trời tối à? Đến rồi, một người có mái tóc hoa râm lão nhân, liên tục không ngừng từ một căn phòng khác bên trong đi ra. Hai mắt sưng đỏ, khó trách một mực không thấy được lão trượng nhân, nguyên lai trốn ở trong phòng khóc đâu. Trong tay hắn bưng một cái đại mâm sứ, chứa tràn đầy một bàn bánh kẹo, đưa tới Dương Hàm trước mặt. Đến, cầm đi. Dương Hàm có chút cảm động tiếp nhận đĩa, đang chuẩn bị chân tình cảm tạ một chút, kết quả lão trượng nhân lại nói ra, đã ăn xong mới có thể đi. Dương Hàm hai tay lắc một cái, kém chút không có đem một bàn đường rơi trên mặt đất. Nhạc phụ đại nhân, không mang dạng này chơi à? Ăn xong khẳng định là không thể nào ăn xong. Dương Hàm ăn 2 viên đường ý tứ một chút, liền phát hiện tại đường phía dưới còn đặt vào mấy sấp mới tinh tiền mặt. Cha, cái này cầm đi. Lão trượng nhân hai mắt rưng rưng nói, các ngươi về sau hảo hảo sinh hoạt. Dương Hàm bưng đường, rốt cục đã được như nguyện đi tiến tân nương gian phòng. Về phần vợ chồng trẻ là ở bên trong ăn kẹo đâu, vẫn là ăn kẹo đâu, những người khác liền bất tiện thưởng thức. Mấy phút sau, Dương Hàm nắm Diêm Huệ tay đi ra. Tốt, đi. Một trận hô to gọi nhỏ về sau, Dương Hàm ôm Diêm Huệ chui vào rừng ở lầu dưới trong xe tải, sau đó chính thức hướng khách sạn xuất phát. Tiểu Lưu lái xe theo ở phía sau, có thể nhìn ra hắn hôm nay tâm tình không tệ. Đại sư, người bằng hữu này vận khí thật tốt. Tiểu Lưu vừa cười vừa nói, hắn về sau nếu là đối cô nương này không tốt, ta đều xem thường hắn. Vu Tuấn thầm nghĩ hoàn toàn chính xác a. Hiện tại giống Diêm Huệ nhà dạng này đã không nhiều lắm gặp, dĩ nhiên không phải nói tất cả mọi người kẻ nịnh hót. Càng nhiều phụ mẫu vẫn là vì để nữ nhi về sau trôi qua tốt một chút. Hiện tại nhà ai nữ nhi còn không phải công chúa, để nữ nhi gả cho một cái tiểu tử nghèo, luôn cảm giác là có chút không chịu trách nhiệm biểu hiện. Cho nên đang nhìn con rể thời điểm, thực lực kinh tế tự nhiên là một hạng trọng yếu khảo hạch chỉ tiêu. Đương nhiên, loại kia chân tâm thật ý, bán nữ nhi coi là chuyện khác. Bất quá Diêm Huệ ánh mắt cùng vận khí cũng không tệ. Nàng cùng Dương Hàm vòng quay vận mệnh, quang mang đều phi thường sáng tỏ. Có thể đoán được, nhất định sẽ có cái không tệ tương lai. Làm sao dừng lại? Tiểu Lưu đột nhiên đạp xuống phanh lại. Người cũng xuống, có phải là xe hỏng? Vu Tuấn xuống xe hỏi một chút. Quả nhiên bị Tiểu Lưu nói trúng. Quả nhiên là làm việc tốt thường gian nan. Nếu không các ngươi dùng đằng sau chiếc kia. Không cần, Dương Hàm cùng Diêm Huệ cùng một chỗ nói. Chúng ta quyết định, dù sao cũng không xa. Chúng ta liền chạy quá khứ. Nói Dương Hàm lôi kéo Diêm Huệ tay. Chậm rãi hướng khách sạn chạy tới. Diêm Huệ áo cưới theo gió lạnh phiêu động. Từ xa nhìn lại, tựa như một vị mỹ lệ thiên sứ. Vu Tuấn không khỏi lắc đầu. Cái này vợ chồng trẻ thật đúng là phong cách, người qua đường nhìn thấy loại tình huống này, cũng nhao nhao giơ lên điện thoại, mau nhìn, đoạt cưới, nói lung tung cái gì đâu. Không phải đoạt cưới, người ta là chạy bộ kết hôn, còn có dạng này kết hôn? Đương nhiên là có, người tuổi trẻ bây giờ, hoa văn nhiều nữa đâu. Ngoặc kép, sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ? Phương Hằng Đình lấy một đầu loạn thất bát tao tóc, hỏi, còn có thể làm sao? Người cùng bọn hắn cùng một chỗ chạy tới. Được, Vu Tuấn nhìn một chút tóc của hắn, lại dặn dò, chạy chậm một chút, đừng đoạt tân lang danh tiếng. Đã hiểu sư phụ, Phương Hằng hoạt động một chút tay chân. Vậy sư phụ ngươi đây, ta ngồi xe đi trước. Phương Hằng Đình lấy một đầu tóc rối bời đứng tại gió lạnh bên trong. Thấy sư phụ đi theo Tiểu Lưu xe phiêu nhiên mà đi, cảm giác trong lòng cũng có chút lộn xộn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?